Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hiện tại, thiếu nữ đứng trước mắt này thế nhưng đã tới cấp 6. Như vậy thì cho tới nay toàn bộ viêm xã đều nghĩ Kasa đang bị khiêu khích nghiêm trọng, mà khiêu khích này lại đến từ Vân Phong. Vân Phong cười khẽ, ngươi đã dùng thứ ngươi gọi là mưu kế để đối phó với ta, vậy thì bây giờ nên đến phiên ta rồi. Sở Cuồng Nhân nghe nói như thế, hai chân không chịu khống chế lui lại mấy bước, viêm xã viên cũng bước lui về phía sau vài bước. Tay Vân Phong giơ lên cao, ngay lúc đó cự thú hình sói đưa mắt hung tàn nhìn Sở Cuồng Nhân giống to một tiếng. Sở Cuồng Nhân nghe được cả người không khỏi run lên. Hắn muốn chạy, muốn chạy, hiện tại tình hình này cho dù hắn muốn chạy cũng chạy không được. Hai chân hắn như muốn nhũn ra, lảo đảo lui về phía sau. Vân Phong đôi môi đỏ mọng hé ra. Tay trắng noãn đột ngột hạ xuống, cự thú bên cạnh vẫn nóng lòng muốn xông lên được sự cho phép. Cặp mắt dữ tợn lóe lên hàn quang hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Đám đệ tử đang đứng xem bên cạnh không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Hỏa diễm sói to lớn hung mãnh như vậy chắc chắn một ngụm cắn xuống sẽ làm đứt đầu Sở Cuồng Nhân luôn. Sở Cuồng Nhân lui về phía sau. Chỉ hy vọng bây giờ chính mình có thể bước đi như bay, nhưng vẫn là không ngăn được hỏa diễm sói ảo ạt phóng tới. Hai mắt dữ tợn, miệng rộng lớn làm cho Sở Cuồng Nhân tâm can đều biến thành sợ hãi. Không cần, không cần, Sở Cuồng Nhân lảo đảo quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu thân hình run rẩy. Một cỗ mùi tanh hôi từ trên người hắn xuất ra, mọi người vừa thấy thành viên viêm xã sắc mặt đại biến. Còn đồng học Tinh La xã đoàn ha ha cười lớn. Ha ha ha ha, nhìn thấy không, phó xã trưởng viêm xã thế nhưng bị dọa đến tiểu ra quần. Ha ha, trời ơi cười chết ta. Không được không được, tiểu ra quần, hắn tiểu ra quần. Một tiếng cười to truyền đến, nhưng mà lúc này Sở Cuồng Nhân hoàn toàn không nghe được gì hết, hắn chỉ biết là hắn muốn sống. Hắn không muốn chết. Viêm xã viên nhìn về hướng phó xã trưởng bằng ánh mắt khinh thường. Tiểu gia quần, hơn nữa còn là do bị dọa sợ. Hắn thế nhưng chủ động cầu xin tha thứ. Điều này thật là, ta muốn rút khỏi xã. Mất mặt chết ta rồi. Một đệ tử nói thầm một câu xong liền quay đầu bước đi. Một đệ tử khác cũng chán ghét nhìn Sở Cuồng Nhân liếc mắt một cái. Phi, thế này mà lại là phó xã trưởng, viêm xã mẹ nó đều là mắt bị mù rồi. Ghê tởm, phần lớn thành viên viêm xã đều xoay người rời khỏi đó, rất nhiều người có ý định muốn rút khỏi viêm xã. Sở Cuồng Nhân quỳ trên mặt đất, có lẽ vì quá sợ hãi nên vẫn ôm đầu quỳ nãy giờ. Không chú ý tới mọi chuyện xảy ra xung quanh. Hỏa diễm sói còn cách Sở Cuồng Nhân khoảng vài mm thì biến mất không thấy bóng dáng. Diễn biến này làm cho mọi người cả kinh, nhưng Sở Cuồng Nhân lại không chú ý tới điểm ấy mà vẫn quỳ trên mặt đất run rẩy cầu xin tha thứ. Quần thì ẩm ướt, tình huống này xác thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Vân Phong từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống. Phân biệt thắng thua, ta là người tuân thủ ước định nên tất nhiên sẽ không giết ngươi. Sở Cuồng Nhân nghe nói vậy, đầu tiên là chấn động, hắn như thế nào lại quên những lời mà chính hắn đã nói ra. Phân thắng thua thì căn bản Vân Phong không có khả năng giết hắn được. Sở Cuồng Nhân ngẩng đầu nhìn thấy được ánh mắt trào phúng của Vân Phong. Còn có thần sắc của những người chung quanh đang nhìn hắn. Hậu chi hậu giác hắn liền đỏ bừng mặt. Vân Phong, ngươi... Sở Cuồng Nhân âm hiểm nghiến răng nghiến lợi hét lên một câu. Lúc này mới nhờ lại vừa rồi hỏa diễm sói thật đúng là gần tới nơi thì biến mất. Kiểu công kích vừa nãy, gần như vậy làm cho người ta chỉ có suy nghĩ sẽ bị ất mạng. Ngay cả hơi thở cũng chân thực đến vậy. Đây là cảm giác ngay lúc đó của Sở Cuồng Nhân. Cái gì mà ước định phân thắng bại mới thôi. Lúc ấy nổi sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ đầu óc. Hoàn toàn trống trơn, cố ý, nàng rõ ràng là cố ý. Sở Cuồng Nhân phẫn hận nâng mắt nhìn về hướng Vân Phong. Nàng rõ cố ý làm cho mình xấu mặt trước mọi người. Cố ý lấy phương thức tiếp cận gần dễ gây tử vong để công kích mình. phân thắng bại mà lại như vậy. Đây rõ ràng là làm hại chính hắn. Sở Cuồng Nhân đứng lên nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Vân Phong đang nhìn hắn. Sở Cuồng Nhân mặt đỏ bừng lập tức quay đầu chạy lấy người. Mang theo phần hạ thân ướt sũng, vẻ mặt của thành viên Viêm Xã đều khổ sở. Lúc thấy Sở Cuồng Nhân đi rồi cũng lập tức quay đầu mặt mày xám xịt bỏ đi. Ha ha ha, nhìn xem không nghĩ đến hắn còn có bộ dạng kia đâu. Lại còn là phó xã trưởng nữa chứ. Nếu phó xã trưởng của Viêm Xã mà là cái dạng này thì Viêm Xã Viên còn là cái dạng gì ha? Vân Phong ngươi thật giỏi nha. Công kích như vậy không dọa chết hắn mới là lạ. Thật có dũng có mưu nha. Tinh La xã đoàn xem ra thực tốt. Không tệ, ta quyết định gia nhập Tinh La xã đoàn. Một đệ tử cao giọng hô lớn. Khiến cho đồng học Tinh La xã đoàn đều sửng sốt. Vân Phong đối với đệ tử đó mỉm cười. Làm cho nam đệ tử không khỏi đỏ ửng mặt. Nói, hoan nghênh ngươi gia nhập. Những người khác vừa thấy vậy. Nghĩ lại vừa rồi cách công kích cực khiến người rung động. Còn làm cho phó xã trưởng Viêm Xã bày ra bộ dạng cầu. Trong lòng không khỏi phấn chấn. Đem Tinh La xã đoàn và Viêm Xã so sánh không khỏi nghiêng về một bên nha. Chỉ bằng chiêu thức ấy của Vân Phong. Tinh La xã đoàn có khả năng tất thắng. Ta cũng gia nhập, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta nữa, ta nữa, ta cũng muốn gia nhập. Vân Phong nhìn thấy vẻ mặt mọi người đều lộ ra sự chân thành muốn gia nhập Tinh La xã đoàn. Trong lòng nhịn không được vui vẻ. Vừa rồi chính mình kia một chút thật là cố ý làm cho Sở Cuồng Nhân cận kề tử vong làm cho hắn sợ hãi. Cố ý làm cho hắn trở thành trò hề. Nàng là người có ân có oán rõ ràng. Cũng ghét người gian trá. Xảo quyệt, nếu hắn không thất tín ngay từ đầu. Nàng tất nhiên cũng sẽ không làm cho hắn như vậy. Nghĩ lại thần sắc Viêm Xã Viên vừa rồi không được tốt. Vân Phong gợi lên một chút cười. Viêm Xã kiêu ngạo khí diễm quá lâu xem ra phải tới lúc bị đè ép xuống rồi. Sở Cuồng Nhân, phấn khích, biểu diễn làm cho rất nhiều người cười đau bụng. Cũng làm cho rất nhiều người hối cả ruột. Làm cho Viêm Xã trước nay chưa từng có đả kích mà nay phải nhận lấy đả kích to như vậy. Việc hai người tỉ thí bị người khác truyền ra ngoài gây ra một trận ồn ào huyên náo. Nhất là kể lại lúc Sở Cuồng Nhân nước tiểu làm ẩm ướt quần càng khiến mọi người phấn khích hơn. Đại bộ phận Viêm Xã Viên vừa nghe được liền cảm thấy như không còn thể diện. Người như vậy có thể lên làm phó xã trưởng Viêm Xã. Bọn họ cũng không phải sẽ là dạng người như vậy sao? Viêm Xã từ trước nay chưa có gặp qua phong ba mà lui xã. Rất nhiều vừa mới gia nhập Viêm Xã đệ tử lập tức lui xã đi. Có một ít xã viên lâu năm cũng lui xã. Này một cái hiện tượng làm cho Viêm Xã quản lý đều lo sợ bất an đứng ngồi không yên. Cùng bọn họ đối lập lại là Tinh La xã đoàn. Luôn luôn lạnh lùng, không người hỏi thăm Tinh La xã đoàn. Bây giờ ở xã đoàn phải đợi lâu mới có chỗ đăng ký. Cũng là càng ngày càng không đủ dùng. Sở Cuồng Nhân đã sớm mai danh ẩn tích. Bình thường không hiện ra ở tầm mắt của công chúng. Hắn lúc này thật là mất mặt. Mặt mũi cũng bị quăng đến đũng quần bên trong. Không đứng dậy nổi. Vô liêm sỉ, ngu xuẩn, phế vật. Trong văn phòng xã đoàn Viêm Xã. Kasa nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ba tiếng. Tay hung hăng vỗ mạnh vào trên bàn. Những hội viên khác đều là sắc mặt căng thẳng. Một đám cũng không dám hé răng. Đem hắn, phó xã trưởng lập tức đuổi cho ta. Bằng tốc độ nhanh nhất công bố Viêm Xã cùng hắn không quan hệ. Kasa thần sắc đông lạnh. Lập tức ra lệnh, Viêm Xã những người khác vừa nghe. Đều nhịn không được trong lòng phát lạnh. Tuy rằng nói Sở Cuồng Nhân thật là ngu xuẩn. Làm phó xã trưởng như hắn thật là thất trách. Cũng vì vậy tạo cho Viêm Xã tổn thất thật lớn. Nhưng mà này vừa gặp chuyện không may liền bị công chúa đuổi đi. Thực vẫn làm cho rất nhiều người mang theo tâm lý không thể nhận được. Sở Cuồng Nhân tuy rằng là phế vật, tốt xấu hắn đã ở Viêm Xã ngây người rất nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn đối Kasa là vạn lần tôn kính. Kasa nói cái gì hắn liền làm cái đó. Hắn kỳ thật cũng vì Viêm Xã làm không ít chuyện tình. hiện tại đã xảy ra chuyện, liền đuổi hắn khỏi danh hiệu phó xã trưởng là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng là này bằng tốc độ nhanh nhất cùng hắn không có quan hệ. Không khỏi cũng quá, công chúa điện hạ, Sở Cuồng Nhân vẫn là có chút khổ lao. Không bằng, chấm, ta nói là làm, ngươi cũng tưởng muốn lui xã có phải hay không? Kasa một đôi mắt phun lửa trừng mắt nhìn lại một đám. Một đám đều là phế vật, làm không thành sự tình không nói. Còn nhưng lại cấp nàng chọc phiền toái. Là, người nói chuyện lập tức cúi đầu. Không dám nói thêm câu nữa nói. Những người khác cũng đều sắc mặt tối đi. Sở Cuồng Nhân hôm nay, cũng có thể là bọn họ ngày mai. Bảng dự thi đã muốn giao đi lên. Làm cho lần này dự thi đều cho ta nhanh một chút. Nếu lấy không được thứ tự, một đám cũng đừng tưởng ở Tạp Lan đế quốc lăn lộn. Kasa vẻ mặt lửa giận nói xong, đứng lên đi rồi đi ra ngoài. Trong văn phòng xã đoàn chỉ còn lại có nhân viên cao tầng Viêm xã khác. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, đều ở đáy mắt thấy được sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Ai, Sở Cuồng Nhân cũng làm nhiều việc thực không đáng giá, vì nàng chạy trước chạy sau, lại đi đến kết cục này. Những người khác cũng đều là than nhẹ một tiếng. Trên mặt đều cũng có nói không nên lời bất đắc nói. Ta xem, chúng ta vài cái cũng không biết đến thế nào đi. Những lời này nhưng thật ra chiếm được rất nhiều người đồng ý. Mọi người cũng đều là chăm miệng một lời thở dài đứng lên. Mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ sâu xa. Kasa là hoàng thất công chúa. Tuy rằng này danh hiệu thực quang vinh, nhưng mà phong cách làm việc lại lãnh khốc cứng rắn vô tình. Sở Cuồng Nhân đi theo nàng lâu như vậy, hiện tại xảy ra sự tình liền một cước đá văng ra. Mặc cho ai đều đã trái tim băng giá, Viêm xã vài cái cao tầng nhân viên đều nhìn đối phương. Một người cầm trong tay văn kiện thu thu, hay nói giỡn dường như nói, không bằng chúng ta cũng đi tìm nơi nương tựa như Tinh La xã đoàn cũng được. Tại đây dạng Viêm xã ngốc đi xuống, Sở Cuồng Nhân chính là vết xe đổ. Trừ bỏ sự tình Kasa chỉ biết từ bỏ quan hệ, ngay cả giúp một chút cũng không. Nguyên bản là hay nói giỡn một câu, lại thấy được những người khác suy tư biểu tình, không khỏi hô hấp căng thẳng. Nói, ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Nói giỡn mà thôi, cũng cho là thật sao. Những người khác đều là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hội nghị cũng tan, đều tự mình là trở về. Chẳng qua mỗi người trong lòng đều xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không cũng nên vì chính mình tìm đường lui. Tinh La xã đoàn gần nhất tình thế rất tốt. Ở đại lâu đăng ký của xã đoàn, rất nhiều người đều là sửa thói quen ngày xưa. Mở miệng cái thứ nhất không phải tìm Viêm xã, mà là Tinh La xã đoàn. Này biến hóa làm cho xã đoàn khác phụ trách công tác đệ tử đều nhịn không được tò mò đứng lên. Sau khi biết được ngày Sở Cuồng Nhân cùng Vân Phong kia tranh đấu xong, cũng hoàn toàn hiểu ý, trách không được a trách không được. Cách chương.